Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 56, 056 chân ái. Lúc đến đầu tháng 5, Miuo tọa trấn sân nhà nghênh đón League One giải đấu một vòng cuối cùng đối thủ Swindon. Tại quá khứ 2 tháng, Miuo chiến tích huy hoàng, 13 vòng giải đấu bên trong lấy được rồi 8 thắng 4 yên ổn phụ. Sớm 6 vòng liền khóa chặt rồi League One giải đấu quán quân. Điểm tích lũy sáng tạo kỷ lục đạt đến 104 phân. Nếu như thu quan chi chiến lại thủ thắng, như vậy sẽ đem điểm tích lũy ghi chép đổi mới đến 107 phân. League One vua phá lưới đã không có hồi hộp rơi vào rồi Larson trên người. Hắn tại tham gia 39 trận League One giải đấu bên trong lấy được rồi kinh khủng 38 cái dẫn bóng. Dẫn bóng hiệu suất tiếp cận trận đồng đều một bóng, mà bắn tay bảng bài danh thứ hai Cheseguet dẫn bóng số lượng cũng đạt tới kinh người 28 cái. Kiến tạo vương là Snyder, 21 cái kiến tạo đồng dạng đổi mới rồi League One ghi chép. Cái này không chỉ là Miuo nặng sinh một cái trận đấu mùa giải, càng là bất phàm một cái trận đấu mùa giải. Thu quan chi chiến đối thủ Swindon, bản trận đấu mùa giải cũng coi là không bình thường một cái trận đấu mùa giải. Kế mùa giải trước từ Premier League giáng vào hạng A, một vòng cuối cùng đến trước đó, Swindon bài danh League One đếm ngược thứ tư, cùng bài danh đếm ngược thứ năm Sunderland vẻn vẹn chênh lệch 2 phân. Nếu như muốn bảo đảm cấp, Swindon chẳng những muốn tại sân bóng đờ đen chiến thắng bản trận đấu mùa giải trước 22 cái sân nhà bảo trì 19 thắng 3 bình bất bại chiến tích Miuo, càng phải đem hy vọng ký thác vào làm khách mèo đen Sunderland West Brom có thể đem Sunderland chém xuống dưới ngựa. Cho dù là West Brom bức hòa Sunderland, Swindon thủ thắng cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì chỉ toàn thắng bóng bên trên bọn hắn cùng Sunderland chênh lệch nhiều lắm, có 15 cái. Giải đấu quán quân sớm đã thu nhập túi bên trong. Andrake đối mặt thu quan chi chiến, cùng đi qua 2 tháng sách lược đồng dạng, tận khả năng điều động dự bị cầu thủ ra sân rèn luyện. Đi qua 2 tháng xuân phong đắc ý, Andrake không riêng sự nghiệp náo nhiệt, trên tình trường tựa hồ cũng nghênh đón mùa xuân. Hắn từ khi gặp gỡ bất ngờ rồi vận động lạt muội Melanie về sau, sau khi làm việc liền sẽ cùng hắn hẹn hò, mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ thông điện thoại, rất có như keo như sơn tư thế. Mà gần nhất Spiker tại London quay chụp trước chi đơn khúc, muốn chuẩn bị ở nước Anh chính thức ra nói, hai người cơ hội gặp mặt tự nhiên ít. Andrake cũng không thèm để ý, mặc dù giải đấu sắp kết thúc, nhưng đối với thân kiêm lão bản cùng chủ soái hắn tới nói, chân chính bận rộn lại là mùa hè chuyển nhượng kỳ. Premier League tại sớm đi thời điểm kết thúc giải đấu đếm ngược cuộc tranh tài vòng thứ 2. Dê đầu đàn Blackburn cùng hạng 2 MU nhau nhau sân nhà một bóng tiểu thắng. Bảng điểm số bên trên, MU lạc hậu Blackburn 2 phân. Thu quan chiến lại ở thắng bên trong tiến hành. MU sân khách khiêu chiến Hammer West Ham United. Blackburn làm khách The Red Liverpool. Tình thế đối với MU cũng không tính quá tệ. Dù sao chỉ toàn thắng bóng bên trên bọn hắn hơn xa Blackburn. Một khi Blackburn không cách nào đánh hạ Anfield, cho dù là cầm tới một cái thế hòa không phân thắng bại, MU chỉ cần sân khách thủ thắng, liền sẽ trình diễn nghịch chuyển đoạt giải quán quân trò hay. Tranh quan đến cuối cùng một vòng, Premier League quán quân huyền nghi khiến ngoại giới tràn đầy chờ mong. Mà ở thời điểm này, các truyền thông lực chú ý tự nhiên là bị Premier League quán quân hấp dẫn lấy. Nhất là Dalglish xuất đội quay về Anfield, hơn nữa có khả năng ở chỗ này nâng lên Liverpool rộng rãi khác 5 năm lâu giải đấu cúp quán quân. Không thảo thủ truyền thông thậm chí khẳng định The Red sẽ nhớ tình cũ mà để Dalglish đánh bại tử địch Ferguson gãy quế. Đồng thời, MU phương diện cũng đưa tới truyền thông phê bình cùng suy đoán. Tại Cantona bị cấm sau trận đấu, MU nhiều lần tại mấu chốt chiến dịch bên trong bỏ lỡ phản siêu Blackburn cơ hội tốt. Khách chiến Anfield thất bại còn đỡ. The Red đánh rồi MU hăng hái, nước Anh mọi người đều biết, nhưng là sân nhà cầm không dưới Leeds United, Hotspur, thậm chí bình thường Chelsea, liền dẫn bóng đều không có. Cái này để ngoại giới ánh mắt tập trung tại rồi MU tiên phong bên trên. Đừng nhìn MU dẫn bóng số có 102 Premier League. Trên thực tế trình độ rất lớn. Chỉ là tại sớm giáng cấp Ipswich trên người liền hai hiệp mò 11 cái dẫn bóng. Hơn nữa còn có một trận là 2-3 sân khách thua mất. Sân nhà 9 bóng chế tạo sáng tạo kỷ lục lớn đồ giết. Nhưng điểm tích lũy bên trên lại lấy được 3 phân thôi. Bởi vậy làm Ferguson bị nhiều lần hỏi nên như gì cải biến bất lực. Nhất là mấu chốt chiến dịch tiên phong mềm nhũn vấn đề lúc. Ferguson lại nâng lên rồi một cái truyền thông tên quen thuộc. Henrik Larsson, lão hồ ly đối với Larsson lớn thêm tán thưởng. Cho rằng Larsson hẳn là đến Old Trafford mặc vào quỷ đỏ chiến báo. Kỹ thuật của hắn đặc điểm hoàn toàn phù hợp MU chiến thuật hệ thống. Tại MU, Larsson có thể sáng lập vĩ đại thành tựu. Bởi vậy làm Andrik theo thường lệ có mặt League One thu quan chiến buổi họp báo về sau. Dưới đài vượt qua 30 nhà truyền thông phóng viên nhao nhao nhấc tay. Tại Andrik vừa ngồi vững vàng sau, liền có người trực tiếp mở miệng hỏi. Hồ Tiên Sinh, MU đối với Larsson hết sức cảm thấy hứng thú. Miuo lại ở mùa hè bán đi Larsson sao? Buổi họp báo hiện trường trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Mấy chục ánh mắt đều nhìn chằm chằm Andrik. Các phóng viên cầm trong tay bút máy, chuẩn bị ghi lại Andrik nói mỗi câu lời nói. Rõ ràng là League One thu quan chiến, nhưng không có người quan tâm. Cơ hồ tất cả phóng viên đều dưới đáy lòng thầm mắng. Ép ác, League One đã sớm kết thúc. Duy nhất hồi hộp chính là Swindon cùng Sunderland ai sẽ giáng cấp. Kèm theo thi đấu bên trong ai sẽ giết ra khỏi trùng vây cầm tới leo lên Premier League cuối. Cùng một chương vé vào cửa. Bọn hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là Larsson sẽ hay không mặc vào quỷ đỏ chiến báo. Larsson A, đây chính là đơn trận đấu mùa giải có thể ở League One đánh vào tiếp cận 40 cái dẫn bóng siêu cấp. Tiền vệ, coi như League One cùng Premier League có chênh lệch thật lớn. Nhưng Larsson còn trẻ, hắn nếu như đi MU, đơn trận đấu mùa giải có thể đánh vào 15 bóng trở lên. Tương lai cũng tuyệt đối sẽ là cái đại cầu tinh. Mấu chốt của vấn đề chính là, Miuo bán hay không? Nhưng bọn hắn lưu được sao? Vị này thiếu soái có thể hay không bởi vì bị đào chân tường mà thất thố đâu? Tin tức A, đều là tin tức A. Lặng ngắt như tờ hiện trường buổi họp báo. Andrik sắc mặt bình tĩnh vừa đi vừa về liếc nhìn. Phát hiện dưới đài ngồi lấy các phóng viên tựa như là nghiêm túc nghe giảng hiếu học sinh. Chuẩn bị tại vở bên trên ghi chép hắn. Mỗi song nhìn qua ánh mắt của hắn đều xám ngắt. Andrik trầm ngâm một lát. Ung dung mở miệng nói. Ferguson nói hắn yêu thích Larsson. Thật, thật yêu. Dưới đài các phóng viên chăm miệng một lời mà giống lên nói. Mẹ, bán hay không? Thống khoái một chút nói ra đi. Andrik nháy mắt mấy cái. Thanh âm trầm thấp dầu có từ họ chậm rãi nói rằng. Yêu là một loại ngọt ngào thống khổ. Chân thành tình yêu vĩnh không phải một đầu bằng phẳng con đường. Nói xong, Andrik ung dung từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Sải bước rời đi hiện trường. Toàn trường hơn 30 vị phóng viên như gặp phải sấm sét giữa trời quang lâm vào hóa đá. Trong đầu của bọn hắn bên trong không hẹn mà cùng lượn vòng lấy hai câu nói. Câu đầu tiên, what the F up. Câu thứ hai, what the hell. Hắn mẹ, làm cái gì? Cây kim rơi cũng nghe tiếng hiện trường buổi họp báo. Tất cả phóng viên đều mộng. Sun Newspaper Thompson tuyệt đối là văn khoa sinh. Hắn phản ứng đầu tiên. Hồ nói, Shakespeare. Tất cả mọi người xoay đầu nhìn phía Thompson. Ánh mắt như đao đe dọa nhìn hắn. Tựa hồ cũng đang hỏi. Ý gì? Vừa rồi Hồ Tiên Sinh nói đúng Shakespeare danh ngôn. Hiện trường buổi họp báo vỡ tổ. Các phóng viên châu đầu ghé tai hỏi thăm đồng hành phải chăng minh bạch đến cùng là ý gì. Có trở lại vị phóng viên cau mày. Tham không thấu Andrik trong lời nói huyền cơ. đến tột cùng là Miuo cùng Larson tình yêu chỉ là tại chịu đựng khảo nghiệm. Vẫn là nói MU vị này bên thứ ba muốn đoạt người chỗ yêu sẽ không nhẹ nhõm. Có phóng viên nghĩ đều cao nát đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này là lập lờ nước đôi một loại phỏng đoán thôi. Lý giải ra sao đều được. Đoán chừng muốn biết rõ đáp án. Phải đem Andrick đầu bổ ra mới được. Rời đi buổi họp báo hiện trường, Andrick nín cười. Hắn đã nắm giữ đối phó truyền thông tâm đắc. Ngàn vạn không thể bị truyền thông nắm mũi dẫn đi. Đi qua phỏng vấn hoặc là buổi trình diễn thời trang đều là một hỏi một đáp hình thức. Bị động như vậy sẽ chỉ bị truyền thông nắm mũi dẫn đi. Hắn hiện tại muốn làm đến chủ động xuất kích. Đến mức cầu thủ nha. Ngay tại tháng 5 tuần đầu tiên, câu lạc bộ đã cùng team một tất cả cầu thủ tiến hành tục ước. Căn cứ mùa giải trước biểu hiện, tất cả cầu thủ đạt được rồi 3.000 đến 1 vạn bảng Anh biên độ chướng củi. Đây là trên phạm vi lớn tăng lương. Mặt khác bổ sung 2 vạn đến 5 vạn ký tên phí. Andrick thật bỏ hết cả tiền vốn. Mặc dù trận đấu mùa giải còn không có kết thúc, nhưng câu lạc bộ thu nhập đại thể đã thống kê đi ra. Toàn bộ trận đấu mùa giải, quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ bạo tăng, kiếm lời không sai biệt lắm 500.000 bảng Anh. Sân nhà thượng tọa suất tiếp cận mỗi trận ngồi đầy. Mỗi trận có 20 vạn bảng Anh ra đầu thu nhập. Một cái trận đấu mùa giải xuống tới, có tiếp cận 5 triệu bảng Anh thu nhập. Mặt khác tiếp sóng phí mặc dù không nhiều, nhưng cùng tranh tài tiền thưởng cộng lại, cũng có hơn 40 vạn bảng Anh. Đào đi chi phí, Andrick phát hiện hắn năm ngoái bơm tiền 3.000 vạn bảng Anh. Ngoại trừ mùa hè chuyển nhượng bỏ ra tiếp cận 1.300 vạn bảng Anh. Câu lạc bộ trong sổ sách còn lại tiếp cận 20 triệu bảng Anh. Đây là hắn không tưởng tượng được. Thế là cấp tốc đã định cầu thủ hợp đồng. Trên phạm vi lớn chướng củi hắn cũng không đau lòng. Có thể đem cầu thủ hợp đồng kéo dài một năm. Viễn cảnh lợi ích là không thể đo lường. Tăng thêm mùa hè sẽ có mới phí tài trợ cùng mùa giải sau Premier League tiếp sóng cố định chia thu. Nhập tới sổ, Andrick thậm chí có thể tại mùa hè cầm ra 5 triệu bảng Anh chuyển nhượng dự đoán. Đối với cái này mùa hè, Andrick đồng dạng hùng tâm bừng bừng. Hắn cần cho tương lai đánh xuống càng cơ sở vững chắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.